Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, bổ thượng ngày hôm qua, thư trừng cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt lâu đài cổ. Tựa như cuồn cuộn sao trời sâu không lường được, nàng khóe miệng thấm một mặt nhàn nhạt ý cười, mặt trời chiều ngã về tây, đem thân ảnh của nàng kéo lão trường. Màu hoa hồng ánh mặt trời, cấp này đại địa lưu lại cuối cùng một mạt ánh sáng. Thư thiếu gia tới, phóng nàng vào đi, Vinh Tuyển Dịch nghe được quản gia hội báo. Khóe môi giơ lên một mạt nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Lại tại hạ một giây khôi phục bình tĩnh, bên kia sự tình đều giải quyết hảo sao? Hảo, quản gia cung cung kính kính hồi phục nói. Thư thiếu gia, ngài thỉnh, người hầu quy quy củ củ mà đứng ở xa tiền. Cụp mi rũ mắt, thư trừng đôi tay cắm ở trong túi. Nhướng mày khóe môi khẽ nhếch, xem cái dạng này nam nhân sợ là không có việc gì. Như vậy nhà nàng tức phụ vì cái gì không trở về nàng tin tức. Thư trừng đẩy cửa mà vào, cặp kia như sao trời thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm nào đó nam nhân. Mày hơi chọn, nam nhân một đôi thâm thúy đôi mắt mang theo thành thục nam tử đặc có mị lực. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tước mỏng khẽ nhếch cánh môi, trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói vang lên. Người đã đến rồi, ân, ta tới. Thiếu niên màu đen tóc mái hạ u ám thâm thúy đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đôi tay cắm ở trong túi, lười lười nhắc nhắc thanh âm không mất tự phụ, không tiếp ta điện thoại. Không trở về ta tin nhắn, ngươi muốn làm sao? Thiếu niên đỏ thắm khóe môi, đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn nam nhân, thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen sâu thẳm. Chẳng lẽ cùng người ngủ, không có phương tiện tiếp điện thoại? Vinh Tuyển Dịch khóe môi hơi nhấp, một đôi thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Vươn tay vòng lấy thiếu niên, dựa vào thiếu niên bên tai. Thanh âm khó được dầu dĩ, ta bị thương, thiếu niên cảm nhận được nam nhân cánh môi ở bên tai hơi thở. Lỗ tai bỗng chốc đỏ lên, lộng lấy tinh mắt nhấp nháy, đây là tình huống như thế nào? Nhà nàng tức phụ sẽ làm nũng, thiếu niên đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt đại đại tươi cười. Phía trước không mau nháy mắt bị chữa khỏi. Mãn tâm mãn nhãn đều ở cảm khái chính mình dạy dỗ tức phụ thật sự là quá tốt. Thiếu niên đỏ thắm cánh môi giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Đen nhánh con ngươi lập lòe quang mang, môi thấu đi lên cấp nam nhân hôn, thiếu niên đôi mắt lóe điểm điểm ý vị không rõ ý cười. Tiếng nói lười biếng lười mang theo tự phụ hương vị, khen thưởng thiếu niên chuồn chuồn lướt nước một chút, làm nam nhân nhíu mày, khóe môi hơi nhấp. Thâm thúy mắt đen chỗ sâu trong mang theo điểm điểm nghi hoặc. Cái gì khen thưởng, thư trừng không trở về lời nói. Nàng có thể nói cho hắn bởi vì kim trụ ba ba thấy nhà nàng tiểu mật rốt cuộc sẽ làm nũng mà cảm. Thấy hưng phấn sao, Vinh Tuyển Dịch nhíu mày. Thâm thúy đen nhánh con ngươi sâu thẳm, mang theo điểm điểm nghiêm nghị khí thế. Thư trừng khóe miệng giơ lên nàng đặc có tà tứ độ cung. Trong lòng yên lặng cảm khái. Quả nhiên là nhà nàng tức phụ, ngay cả mày nhăn bộ dáng đều như vậy đẹp. Vinh Tuyển Dịch không có chờ đến thư trừng hồi phục, đơn giản liền không nghĩ. Xem tiểu hài tử bộ dáng phỏng trừng cũng không tính toán nói cho hắn. Phỏng trừng là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự đi. Thư trừng tay đáp ở nam nhân trên cổ tay bắt mạch. Mày càng nhăn càng chặt, báo một đống dược danh. Này đó dược mua trở về, này đó dược phòng thí nghiệm có, bằng chị Bình đi ra. Trả lời thiếu niên nói, chiều nam nhân gật gật đầu, gia chủ, Vinh Tuyển Dịch thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Tước mỏng cánh môi khẽ mở, ân thư trừng nhướng mày, hắc như rượu thạch đôi mắt thâm thúy, khóe môi nở rộ ra một mặt thực mỹ cười yểm, lười biếng tiếng cười từ giữa môi chảy ra. Quỷ y đại nhân có gì chỉ bảo. Ngoặc kép, hết chương.